Chương 2. 959 ngươi thua. Ú Lãnh cảm giác lạnh lẽo âm u đáng sợ này ánh mắt của nam nhân chỗ sâu, sắc bén được quả thực không tưởng nổi. Thân là một tên lâu tại thượng vị lão vương gia, nhắc tới cũng xem như thái tử điện hạ trưởng bối, lại vờ ơ y ma không dám cùng con mắt ánh sáng nhìn thẳng. Tiểu mặt than liền không có gì dư thừa biểu lộ. Hai người một đường từ thành bắc cửa gấp trở về, đi qua Khang Kiến một lúc, cũng nhìn thấy đánh thẳng đấu tương đương náo nhiệt tiểu thập hai cùng thế tử. Một đôi vô lương vợ chồng trẻ, cũng chính là nhiều xem xét tiểu thập hai vài lần, liền tại hắn thật cao hứng phất tay ra hiệu xuống, bay mất tiểu mặt than ngoái nhìn nhìn lại, tiểu thập hai kia trên mặt biểu lộ, đánh giá nàng trong một năm đều quên không được. Có chu tờ cùng loại với cái nào đó, bị chủ nhân ném bỏ tiểu động vật biểu lộ, một đôi ánh mắt như nước long lanh, tại chỗ liền muốn chảy nước mắt kiểu một lung lay cái đầu nhỏ, ngươi ngày bình thường khẳng định 10 phần che chở đệ đệ ngươi. Nhìn đem hắn dạy thành cái bộ dáng gì nhược kê không phải liền là cùng hai ngàn nở khăn đỏ vệ đánh á còn thế mà cho người ta đánh khóc thật sự là quá yếu được không? Mạc Liên, hắn có thế nói cái gì đó Mạc Ngọc kia tiểu tử, rõ ràng không phải bị khăn đỏ vệ đánh khóc, ngược lại là có điểm giống là, bị bọn họ đây đối với vô lương anh trai và chị dâu khí khóc nhưng là Mạc Thái tử cái gì đều không nói, căn cứ cô vợ trẻ nói đều chính xác đạo lý, hắn gật gật đầu. Khẳng định cô vợ trẻ ý kiến. Đệ đệ thực sự quá yếu, ngươi yên tâm. Nhân cơ hội này, ta sẽ để cho phụ vương hạ lệnh, để đệ đệ đi quân doanh rèn luyện cái một năm nửa năm. Chỗ kia khả năng rèn luyện tâm tính của người ta phẩm chất tương lai, đệ đệ nhất định sẽ trở thành một tên có thế đảm đương chức trách lớn người. Còn tại cùng khăn đỏ vệ chém giết Mạc Ngọc tiểu vương tử, đột nhiên A tờ hờ A tờ chu nở dê hồ nửa cờ một tiếng, biểu lộ kỳ quái giơ tay vướt vướt cái mũi. Nghi hoặc ai ai ở sau lưng nhắc tới hắn kiểu một nhìn Mạc Thái tử một chút, gật gật đầu, rất tốt. Nói đến, nhà chúng ta nhỏ sâm cũng lớn, muốn không để hắn cùng Mạc Ngọc kết liễu người bạn đây cùng một chỗ đi quân doanh làm hao mòn trận cũng tiết kiệm tương lai mơ mơ màng màng không chi huyện. Sâm tỷ phu không giúp được ngươi tỷ ngươi muốn hố ngươi, tỷ phu cu nở dê chỉ có thuận theo tỷ ngươi ý ngay tại trong học đường đọc sách nào đó sâm, quái lạ cảm giác thân thể có chút lạnh, đoàn rụt lại bả vai. Thở phào một hơi. Ân, ảo giác đi nhìn trước mắt vợ chồng trẻ mắt đi mày lại không biết tại giao lưu cái gì sức lực. An Nam Vương giận không chỗ phát tiết, duỗi ra một tay vừa muốn nâng lên. Liền nghe Mạc Thái tử lãnh đạm thanh âm nói, An Nam Vương, ngươi thu nạp tư binh, Nazi kho bạc, thậm chí phái ra tư binh đi một chút thôn trang âm thầm đánh cướp. Những việc này, ngươi có thế nhận phần ta có nhận hay không phần, có quan hệ à? An Nam Vương cười lạnh một tiếng nói. Là không có gì nhiều quan hệ. Mạc Liên nhẹ gật đầu, nhìn qua hắn một đầu hơi hơi nâng tay lên, cười chào phúng cười nói, An Nam Vương, từ bản thái tử bước vào cái cửa này bắt đầu, liền đại biểu cho ngươi đã thua, có thế minh bạch bị phòng ngự kết giới bao lại Mạc Quốc Lao Đại Vương, lập tức vừa mừng vừa sợ gọi nói, Vương Nhi, nhanh, nhanh đem cái này lang tâm cẩu phế thứ gì cầm xuống thua thiệt quả nhân đối với hắn tốt như vậy, cho tới nay đều coi hắn làm thân huynh đệ kính trọng. Kết quả hắn lại dám thừa dịp thi khôi. Công thành thời khắc, đến đây bức thoái vị quả thực lẽ nào lại như vậy đại vương, ngươi ngồi xuống. Nhìn xem bản thân nhi tử trên nhảy dưới tránh, cơ hồ không có đại vương uy nghi. Lão thái sau một mặt bất mãn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đại vương hiểu xìu nhi ngồi xuống. An Nam Vương cười lạnh một tiếng, thái tử điện hạ không khỏi tự tin quá mức.